Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, đệ 52 chương, cũng là nàng vận khí tốt, vừa lúc này có người có rảnh, tuy nói bông tuyết hoa ở trong đàn chỉ là đoạn kết của trào lưu chạy chân. Miễn cưỡng tính cái linh vật, nhưng rốt cuộc cũng là một cái đàn người, mấy ngày này bởi vì cha kỳ đại lão nguyên nhân. Trong đàn không khí lại nóng bỏng không ít, lúc này bông tuyết hoa ra tới kêu ủy khuất, tự nhiên thuận miệng liền hỏi một câu, sao khi dễ. Cúc hoa bị bạo, hài, điểm này ngươi liền phải cùng ta lấy kinh nghiệm, ta có một bộ công pháp, có thể đem, TP, cổ luyện được có viên lại có lực, cái gì hổ lang đều có thể ứng phó, ma tu ngươi muốn mặt không? Đừng cho là ta không biết ngươi mỗi đêm cùng đại lão tự tiến trầm tịch. Ngươi mẹ nó lại không nói quy củ ta đá ngươi đi ra ngoài. Ta sợ ngươi đá, dù sao đại lão đã thêm ta bạn tốt, ngươi cái phá đàn trừ bỏ đánh. Thi pi, còn hữu dụng sao? Phi, ngươi chính là tưởng bán thân, cũng xem đại lão nhạc không vui. Mấy chương diễm, chiếu liền tưởng lừa thứ tốt, ngươi nằm mơ đi, ai nói ta không nói quy củ. Ta là thiệt tình ngưỡng mộ đại lão, muốn tự tiến trầm tịch, người đại lão đều nói, hiện tại là không có biện pháp, về sau có cơ hội, nhất định lâm hạnh ta một phen, lời này lộ ra tin tức lượng có điểm đại a, thật đúng là xem thường cái này tao bao ma tu, bị hắn nói chêm chọc cười, cư nhiên thật sự, bộ tào, ra một chút hữu dụng tin tức, ý tứ là đại lão có tin tưởng chạy đến khác vị diện. Trước kia mãn cho rằng nàng chỉ là cái cơ duyên lợi hại. Vị trí được trời ưu ái phàm nhân. Hiện tại xem sao, chỉ sợ hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Đương nhiên này đó cũng là Bạch Khởi vì mặt bên tranh thủ càng nhiều ích lợi trao đổi. Câu lấy tao bao ma tu lộ ra. Những người này đang nói chuyện thiên thời điểm. Bạch Khởi tự nhiên cũng nhìn màn hình. Nàng dư vị một chút. Thật đúng là đừng nói. Kia ma tu lớn lên, rất tinh, khả nhân, ma tu vị diện kia không có chụp ảnh kỹ thuật, nhưng làm tu chân vị diện, tự nhiên có rất nhiều phương pháp có thể lưu lại hình ảnh. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Khởi là thu được không ít tên kia nửa, lòa lua, chiếu, thật đúng là cái lớn lên quyến rũ mê người nam nhân. Một đầu đầu bạc, hồ ly tinh giống nhau khí chất, hồn thân trắng nõn như ngọc. Cùng hắn so sánh với Ninh Tuyết như vậy liền không đủ nhìn. Nếu không phải cách vị diện, Bạch Khởi thật đúng là không ngại tới một hồi thân thể hối lộ giao dịch. Mắt thấy đề tài xả xa, bên kia cầm di động Ninh Tuyết càng là khắc sâu ý thức được làm tầng dưới chót bi ai. Bất quá nàng tại đây một lát cũng coi như cơ linh. Xem trong đàn hiện giờ không khí vừa lúc. Một chút nho nhỏ yêu cầu tin tưởng này đó đại lão một cao hứng cũng liền đuổi rồi. Nàng lại đã phát cái khóc chít chít biểu tình có cái ác ôn. Đem ta khi dễ đến nhưng thà mà ni nhưng ta còn đụng vào hắn không được. Bởi vì nhà hắn là chúng ta nơi này một tay che trời nhà giàu. Liền ta bạn trai đều phải bị nhà hắn dùng quyền thế đoạt đi rồi. Ta tốt xấu là các vị đại lão che chở người. Dựa vào cái gì như vậy khi dễ ta a? Ninh Tuyết cố ý mơ hồ tính đường, muốn nói đối phương là cái nữ nhân, trong đàn người bảo đảm phun nàng một đốn cư nhiên bị nữ nhân khi dễ. Làm cho bọn họ một đám người đi đối phó một nữ nhân hiện rơi xuống thân giới linh tinh. Kia kế tiếp liền có đến bẻ xà, quả nhiên nàng lời này vừa ra, những người khác đó là thảo phạt ma tu thảo phạt đến. Nhiệt dè, nháo. Cũng không thể chẳng phân biệt điểm chú ý ở nàng trên đầu. Kẻ hèn một nhà phàm tục nhà giàu, có cái gì sợ quá? Đại lão ngài bản lĩnh thông thiên, đương nhiên tất cả toàn con kiến, nhưng kia ác bá ở chúng ta nơi này chính là hoành hành ngang ngược a. Ta còn cùng hắn một cái thư viện, mỗi ngày bị khi dễ, phía trước thận hư tử không phải cho ngươi một lá bùa sao? Ngươi không thấy chính mình báo thù đâu. Lan, là hiền hư tử, Ninh Tuyết một nghẹn, nếu là làm mọi người biết nàng liền làm sự đều làm không tốt. Phản bị người đem một quân, trong đàn người tuyệt đối bức coi đến từ đây không nghĩ cùng nàng nói chuyện. liền chảy mồ hôi lạnh nói nhưng thật ra dùng, làm tên kia xui xẻo vài lần móc. Gần nhất mấy ngày thư viện cũng thanh tịnh, không phải không biết có phải hay không biến khéo thành vụng. Hắn trở về sau càng tức giận, đối mọi người giải nổi lửa tới là làm trầm trọng thêm a. Sở hữu ta mới nói, tên kia mấu chốt là hắn bối cảnh, nếu không làm cái gì đều là uổng phí. Quả nhiên nói như vậy xong, liền có nhân đạo kia lại nói tiếp, vẫn là kia Trương phù chọc họa. Ninh Tuyết vội vàng nói chỗ nào có thể a, đại lão cho ta chỗ tốt, ta cảm tạ còn không kịp đâu. Lúc ấy liền dùng, xem tên kia xui xẻo, bị hắn khi dễ quá người đều vỗ tay tỏ ý vui mừng đâu. Biên biên Ninh Tuyết càng nói càng thuận, trong lòng giống như đều thật sự đem Bạch Khởi thay đổi thành cái kia xui xẻo ra hỏa. Quả nhiên một hồi lấy lòng dưới, có người liền gật đầu nói việc này, hành đi, cũng đơn giản, kia ác bá không phải ỷ vào chính mình ra thế sao? Kia làm nhà hắn đổ không phải thành, này đó là tu chân đại năng, quyết định khởi một người một cái gia tộc, thậm chí hàng ngàn hàng vạn công nhân vận mệnh liền khinh phiêu phiêu một câu. Bọn họ thậm chí không cần chứng thực Ninh Tuyết nói là thật là giả. Chỉ bằng chính mình nhất thời tâm tình mà thôi, mặc dù có nhân sự gót bọn họ nói Ninh Tuyết nói dối. Bọn họ hại một cái vô tội gia đình, hại vài vạn người mất đi công tác, bọn họ sẽ có nửa điểm áy náy cùng gợn sóng sao? Chỉ sợ sẽ không, bởi vì đến bọn họ tình trạng này, nhân loại bình thường cùng bọn họ đã không phải một chủng tộc tồn tại. Người sẽ bởi vì hai chỉ gà đánh nhau, sai giết không phải chọn sự trêu chọc kia chỉ gà mà áy náy sao? Huống chi ở bất đồng vị diện. Đó là thiên đạo đều không thể đem này chứng tính ở bọn họ trên đầu. Vì thế có người liền cấp Ninh Tuyết đã phát cái bao lì xì cái này cầm đi đi. Bảo quản khi dễ người ác bá trong một tháng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Còn có cái này một người khác cũng thấu cái. Nhiệt rè, nháo ngoạn ý nhi này dán ở kia người nhà trên cửa lớn. Chỉ khoảng nửa khắc liền ẩn nấp vô hình, nghe người cách nói, tên kia tài đại thế đại. Phảng phất tài vận hanh thông, bên này có thể lấy ra đối phương tài vận vì ngươi sử dụng. Ninh Tuyết bắt được hai dạng khác biệt đồ vật, trong lòng đập bịch bịch, đầu một cái quá mức đáng sợ, nàng nhưng thật ra nhất thời không tính toán dùng, rốt cuộc liền như vậy đã chết đã có thể quá tiện nghi Bạch Khởi. Nàng muốn cho gia hỏa này nếm thử cao cao tại thượng bị đánh tiến bùn tư vị. Muốn Bạch Khởi về sau trở thành nhìn lên bọn họ tồn tại. Tự nhiên đến lưu trữ nàng mới có thể thỏa mãn tâm lý khoái cảm ni nhưng mặt sau thứ này đã có. Thể quá làm người kinh hỉ, chẳng những có thể từ căn nguyên thượng giải quyết Bạch Khởi. Còn có thể đem nàng tài vận về vì mình có. Dựa theo thuyết minh cách nói, đương Bạch gia xui xẻo kia một khắc khởi, làm gián phủ người nàng liền sẽ lấy ra những cái đó tài vận. Đến lúc đó nàng mặc kệ là mua vé số vẫn là về sau làm buôn bán. Nhất định sẽ vận may liên tục, nàng cũng có thể trở thành gia cảnh thượng cùng Lục Phong sánh vai người. Như vậy gần nhất, Lục Phong mụ mụ liền không có lý do phản đối bọn họ. Ninh Tuyết ở trong đàn ngàn ân vạn tạ, lại không biết ở nàng đỉnh đầu khu dạy học, Bạch Khởi xem xong một màn này câu môi cười. Nói thật cái này phó bản khó khăn đối nàng tới nói cũng không lớn. Bàn tay vàng đánh cắp thật sự quá nhanh, sẽ làm người xem nhẹ cái này phó bản bổn thân khó khăn. Này cũng không thể quái nhân, thật sự là Ninh Tuyết quá xuẩn, nhưng lời nói lại nói trở về, nếu không có ở ngay từ đầu bắt lấy nàng sơ hở. Quyết đoán ra tay, không buông tha bất luận cái gì hoài nghi chỗ. Như vậy hiện tại xui xẻo nhưng chính là nàng, Ninh Tuyết là xuẩn, bàn tay vàng nhưng lợi dụng sơ hở phương thức cũng nhiều. Nhưng không chịu nổi lần này bàn tay vàng thật sự nghịch thiên. Nhìn xem, nếu Bạch Khởi không ở trong đàn, đó là nàng lại thông minh, cũng đối này đó bảo bối khó lòng phòng bị. Chẳng qua, nàng nhìn mắt này hại người tính mệnh cùng lấy ra nhà người khác tài vận đạo cụ. Nàng làm nhiệm vụ chấp hành giả, xuyên qua với các thế giới, này thế giới thiên đạo đương nhiên cũng quản không đến nàng trên đầu. chỉ cần đừng làm được quá mức hỏa, bảo đảm không bị bài xích liền hảo. Nhưng Ninh Tuyết không giống nhau, nàng chính là thế giới này dân bản xứ, dùng nhiều như vậy không thuộc về này giới chi vật đồ vật làm ác. Chẳng lẽ thật sự nửa điểm không hoài nghi quá chính mình sau này đi con đường nào? Chỉ cần người khác cấp thứ tốt, không quan tâm cái gì đều dám dùng. Tính, mỗi khi lúc này Bạch Khởi chỉ có thể dùng tuổi đối phương tuổi còn nhỏ đến từ ta thuyết phục. Mới tiếp thu trên thế giới thật sự có như vậy xuẩn người. Bất quá ở chỗ này nàng đã xác định, nguyên chủ kết cục thê thảm, Ninh Tuyết phỏng chừng cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Sự tình phát triển đến nơi đây, đó là đã bởi vì Bạch Khởi nguyên nhân hoàn toàn thay đổi. Nhưng cường đại quán tính logic vẫn là có dấu vết để lại. Cái này làm cho Bạch Khởi khâu ra nguyên chủ không có thể để lại cho chuyện của nàng tình đi hướng. Ninh Tuyết ở nghỉ hè trong lúc ngẫu nhiên được đến bao lì xì đàn bàn tay vàng. Từ đây trở thành thoát thai hoán cốt, trở thành kinh diễm chúng sinh mỹ nữ. Đầu tiên khai giảng trước uy hiếp đến chính là hoa hậu giảng đường nguyên chủ địa vị. Toàn giáo học sinh đều ở điên cuồng thảo luận nàng. Ngay cả chính mình bạn trai ánh mắt cũng vô pháp từ đối phương thân tượng dịch khai. Đối này nguyên chủ tự nhiên tức giận, khẳng định cùng Ninh Tuyết từng có xung đột, từ đây sống núi liền kết hạ. Nguyên chủ tuy nói giáo nội địa vị cao, trong nhà có tiền, nhưng này đó ở bàn tay vàng trước mặt đều là cặn bã. Nàng bị Ninh Tuyết đoạt đi rồi vô số nổi bật, hoa hậu giảng đường chi danh cũng bị cướp đi. Bạn trai cũng cùng đối phương ngoác ngoác triền triền, cơ hồ bị Ninh Tuyết toàn phương vị đả kích, chẳng qua Ninh Tuyết trước mắt phồn hoa chỉ là tạm thời. Ở nàng cùng Lục Phong sự bị gia trưởng biết sau, liền được đến Lục Mẫu nghiêm chỉnh cảnh cáo, Lục Mẫu thậm chí bức Lục Phong đi theo Bạch Khởi hòa hảo. Cái này làm cho Ninh Tuyết từ ấu trĩ học sinh quan niệm chung tránh thoát ra tới. Lúc này mới phát hiện trong trường học kia. Bộ tàu, cái gọi là phong cảnh, căn bản không đáng giá đầy đất, chỉ cần Bạch gia vẫn cứ ở, Bạch Khởi liền mới là Lục gia đầu thuyền, mà không phải nàng loại này bình thường gia đình chỉ có bề ngoài có thể xem tiểu nha đầu. Vì thế kế tiếp biến cố cùng hiện tại đối thượng, Ninh Tuyết cùng trong nhóm khóc lóc kể lể, được đến đại lão đánh thưởng, lần này đồ vật cùng trước kia tiểu ngoạn ý nhi bất đồng. Có thể làm hại to như vậy Bạch gia cửa nát nhà tan. Thuộc về bọn họ chi gian kịch tình đại khái chính là như thế. Chẳng qua Ninh Tuyết nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Nàng nhất biến cùng Bạch Khởi giao phong. Thậm chí làm hại Bạch gia xuống dốc quá trình. Đều bị một người xem ở trong mắt. Hơn nữa có càng sâu trình tự phân tích cùng lý giải. Ở xác nhận chính mình có thể khống chế. Cùng với lấy cái gì phương thức khống chế này bàn tay vàng sau. Lê Chuẩn cướp lấy Ninh Tuyết bàn tay vàng. Không có nguyên lực mảnh nhỏ hộ thể. Ninh Tuyết được đến liền không đơn giản là từ Bạch gia nơi nào lấy ra tới khí vận. Càng có nàng sở tạo những cái đó nghiệt báo ứng. Đến nỗi lúc sau kết quả. Tổng sẽ không so nguyên tắc nhẹ nhàng. Bạch Khởi con riêng tin nhắn cái kia phát phù chú người. Hỏi hắn loại đồ vật này. Sợ chính ngươi cũng sẽ không dễ dàng dùng đi. Người nọ đương nhiên cũng không gạt nàng. Bởi vì Bạch Khởi là cùng bọn họ ngang nhau đối thoại. Thậm chí yêu cầu quỳ liếm người. Tự nhiên biết gì nói hết, khẳng định. Ngoạn ý nhi này cùng lúc trước tiểu trò đùa dai nhưng không giống nhau. Dùng nhiều ít, căn bản ảnh hưởng phạm vi. Thiên đạo liền sẽ tính ở ngươi thân tượng nhiều ít. Vậy ngươi vì cái gì cấp bông tuyết hoa? Bạch Khởi không chút để ý hỏi, bội không phải một cái kính ở trong đàn khóc lóc kể lể sao? Nếu như vậy tưởng làm nhân gia, liền thỏa mãn nàng, hậu quả, người chém người một đao phải ngồi tù, đây là phàm phu tục tử đều biết đến đạo lý đi. Chúng ta cho nàng chỉ là phương tiện, hậu quả đương nhiên đến nàng bản thân gánh vác, đối phương nói được thực quang côn, nhưng Bạch Khởi biết bọn người kia ý tưởng. Loại này rõ ràng đạo lý, dựa vào cái gì muốn ta nhất nhất bẻ nát đút cho ngươi. Ngươi ai a? Nếu đau khổ cầu xin, liền thỏa mãn ngươi, nhưng hậu quả ngươi đến chính mình bối. Nếu gần là trong hiện thực không mượn dùng ngoại lực, âm yin, mưu quỷ kế, này đảo không có gì, nhưng một khi cùng tu chân chi vật liên lụy thượng quan hệ. Khai lớn như vậy gian lận khí còn có thể trông cậy vào thế giới ý thức không chú ý đến ngươi. Ngươi thân hoài mảnh nhỏ thời điểm là khí vận ngập trời. Không hảo ứng đối, nhưng mảnh nhỏ một khi mất đi, chính là vạn kiếp bất phục, chỉ là Ninh Tuyết quá mức đắc ý vênh váo. Chưa bao giờ từng nghĩ tới như vậy nghiêm trọng đồ vật. Sử dụng sau người khác cửa nát nhà tan, lại sẽ đối chính mình mang đến cái gì? Hơn nữa người này tâm tư quá mức xuẩn độc, cảm tình phân tranh sự, nàng có thể không chút do dự làm một gia đình phá sản. Vô số người mất đi sống tạm công tác loại này cực đoan phương pháp đi giải quyết. Giống như là không hề tự hạn chế tiểu hài nhi trong tay ôm cao sát thương vũ khí giống nhau. Nói thật bàn tay vàng tại đây loại nhân thủ là nguy hiểm nhất. Ở người thông minh trong tay tuy rằng khó có thể cướp lấy. Nhưng đối phương cũng có rất mạnh tự khống chế năng lực. Biết như thế nào sử dụng, như thế nào lẩn tránh nguy hiểm ni Ninh Tuyết tình huống quá mức đặc thù. Bàn tay vàng đề cập đến cùng tu chân chi vật liên hệ. Một khi sử dụng ngày đó liền sẽ bị thiên đạo sở coi trọng. Loại này có thể cuồn cuộn không ngừng rơi xuống bảo vật bàn tay vàng. Tại đây gia hỏa thân tượng bảo tồn ngắn ngủn thời gian liền cũng đủ khiến cho hỗn loạn tỉ như. Bạch gia nếu ấn sớm định ra quỹ đạo đóng cửa, thế tất khiến cho liên tiếp hưởng ứng. Nghĩ đến đây, Bạch Khởi đột nhiên giật mình. Nàng hiện tại tiếp xúc bàn tay vàng chung. Nếu ấn nàng ý tưởng phân chia cấp bậc nói. Tự nhiên là lần này bao lì xì đàn cùng phía trước miệng quạ đen xa so Linh Tuyền cùng notebook tới. Quan trọng, Linh Tuyền tồn tại phần lớn chỉ ở lợi kỳ. Nó chỉ biết sinh ra thứ tốt, mặc kệ như thế nào sử dụng, cũng tổng hội có người được lợi. Mà notebook hạn chế phạm vi hẹp hòi, mặc dù muốn làm sự, cũng đối chỉ số thông minh ngạch cửa yêu cầu cao, sở hữu uy hiếp cũng không lớn. Duy độc miệng quạ đen cùng bao lì xì đàn, dùng đến tốt lời nói, phản ứng dây chuyền chính là đủ để thay đổi thế giới. Nhưng này hai cái bàn tay vàng thế giới, thế nhưng đều có cái chung điểm ni đó chính là cuối cùng đều sẽ bị người cướp đi. Sẽ không trước sau lưu tại nguy hiểm ngu xuẩn trong tay. Này chẳng lẽ là trùng hợp, muốn nói giang ngữ cùng Ninh Tuyết dạy dù tuy rằng không có sai biệt. Nhưng số 6 cùng Vương Dũng cũng không thấy đến có bao nhiêu cường a. Vì cái gì duy độc các nàng có này đãi ngộ, Bạch Khởi trong lòng ẩn ẩn bắt được điểm cái gì, nhưng kia linh cảm lại chợt lóe mà qua, giữa trưa thời điểm Bạch Khởi đi trường học nhà ăn ăn cơm. Bọn họ trường học là tư nhân trường học, nhà ăn thái sắc không tồi, nguyên chủ nguyên bản là có người hầu mỗi ngày đưa cơm. Bất quá Lục Phong luôn luôn đi thân dân lộ tuyến, đều ở nhà ăn ăn, dần dần Bạch Khởi cũng không có làm người trong nhà đưa cơm ni lúc này nàng đã đạp Lục Phong. Nhưng trong nhà đảo còn không biết, sở hữu cũng không chuẩn bị, bất quá từ ngày đó bắt đầu, Lê Chuẩn liền mỗi ngày đúng giờ cấp học thì chuẩn bị ngon miệng tiện lợi. Gia hỏa này cũng không biết nơi nào hỏi thăm, mang còn đều là nàng thích thái sắc không phải nguyên chủ thích. Là nàng chân chính thích khẩu vị, cái này làm cho Bạch Khởi đều có chút hoài nghi hắn có phải hay không mua được trong nhà đầu bếp. Bởi vì gần nhất Bạch Khởi ở nhà tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình. Điểm đồ ăn cũng là chính mình thích, hôm nay Lê Chuẩn mang chính là Đông Nam Á đồ ăn. Bạch Khởi rất thích Đông Nam Á tự điển món ăn, bất quá không phải địa đạo bản thổ khẩu vị, mà là thoáng cải tiến quá. Càng thích ứng người trong nước khẩu vị, cách làm càng tinh xảo cái loại này. Không nghĩ Lê Chuẩn cư nhiên này cũng chưa dẫm lôi. Bạch Khởi ăn đu đủ salad, nhìn Lê Chuẩn nói, có đôi khi ta đều phải hoài nghi ngươi là ta con run trong bụng. Nói đi, cho nhà ta đầu bếp bao nhiêu tiền? Lê Chuẩn có chút ngượng ngùng. Không, này đó đều là ta thích. Ta liền nghĩ học tỷ hẳn là cũng sẽ thích lúc này Ninh Tuyết cùng Lục Phong đi vào nhà ăn. Hai người bọn họ mặc kệ nói như thế nào, đi cùng một chỗ bề ngoài vẫn là mắt sáng. Không ít người lại nhìn về phía Bạch Khởi cùng Lê Chuẩn này một đôi. Chỉ cảm thấy gần nhất trường học dưa quá lớn quá ngọt. ăn no căng đều, nhưng cùng buổi sáng chật vật bất đồng. Ninh Tuyết lúc này giống như tâm tình thực hảo, nhìn qua ánh mắt cũng tràn ngập xem thu sau châu chấu thương hại. Lê Chuẩn tức khắc sắc mặt liền trầm, trong tay dùng một chút kính, chiếc đũa liền trực tiếp cắt thành hai đoạn, phát ra thanh thúy lay động. Vốn dĩ thanh âm này ở ầm ĩ nhà ăn là không có khả năng bị chú ý. Bất quá lúc này đại bộ phận người tự cấp này hai phương nhân mã hành chú mục lễ. Tự nhiên Lê Chuẩn động tĩnh liền thấy được lên, mọi người thấy thế, lại xem hắn khó coi sắc mặt, to như vậy nhà ăn thế nhưng an tĩnh xuống dưới. Cái này làm cho Ninh Tuyết tầm mắt cũng lập tức đột hiện ra tới. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ninh Tuyết cũng không có dự đoán được một ánh mắt khiêu khích cư nhiên lại dẫn phát lớn như vậy. Trận trượng, lúc này mọi người nhìn nàng, Lê Chuẩn ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, Ninh Tuyết cảm thấy chính mình liền như vậy quay đầu lại. Không khỏi có vẻ chột dạ, tuy rằng nàng, rất tinh, sợ Lê Chuẩn người này, nhưng vừa mới được hai cái kinh thiên đại bảo bối. Đúng là tin tưởng bành trướng thời điểm, sao lại cam tâm rụt rè. Liên hướng về phía Lê Chuẩn cười cười, học đệ đang xem cái gì? Ánh mắt như vậy đáng sợ, không biết còn tưởng rằng ngươi đối học tỷ có ý kiến đâu, Lê Chuẩn không hề nghĩ ngợi. Học tỷ ngươi không có hiểu lầm, ta chính là ở đối với ngươi bất mãn, có thể thỉnh ngươi về sau không cần dùng ngươi kia dính hoạt. Ghê tởm ánh mắt xem Bạch Khởi học tỷ sao? Đặc biệt là ở ăn cơm thời điểm. Sẽ hại nàng không ăn uống, qua ngẫu nhiên, chung quanh đảo hút một hơi. Chỉ cảm thấy Lê Chuẩn gia hỏa này thật dám nói. Nam sinh có lẽ có bộ phận cảm thấy hắn trước công chúng cấp nữ sinh nan kham. Không có phong độ, nhưng các nữ sinh đôi mắt đều đỏ. Xác thật Bạch Khởi cùng Ninh Tuyết chi gian sự. Mặc kệ nói như thế nào, đều là cái khập khiễng. Đây là đã nháo bên ngoài thượng. Ninh Tuyết từ nghỉ hè trở về. Biến xinh đẹp lúc sau, nguyên bản cùng Bạch Khởi không hề giao thoa người, gần nhất là đặc biệt thích cùng nàng cạnh tranh, chẳng sợ Bạch Khởi đã công khai trực tiếp cho thấy khinh thường nhìn lại. Không ít người rất là minh bạch loại cảm giác này, chính là một người tự tiện đem ngươi trở thành giả tưởng địch. Còn nhặt ngươi vừa mới đá rớt bạn trai, cả ngày xuống cơ sở trước trêu chọc khoe ra tồn tại cảm. Kia thật là chốc cáp mô không cắn người nó cách ứng người. Giống nhau loại sự tình này đều không thế nào hảo thuyết. Rốt cuộc nhân ra chỉ là xem ngươi liếc mắt một cái. Chính là liền Bạch Khởi đều không hảo há mồm mắng. Không nghĩ tới tiểu học đệ hoàn toàn không để bụng người khác thấy thế nào. Chỉ cần học thì thoải mái. Liền cái gì người xấu đều dám là mani trong lúc nhất thời đối lập bạn gái bị nhục nhã còn. Không rên một tiếng Lục Phong, lúc này mới thật sự phục Bạch Khởi ánh mắt cùng chấp hành lực. Đá đến hảo, đạp tim càng ngoan, Ninh Tuyết tức giận đến chết khiếp, ánh mắt hung hăng trừng mắt Lê Chuẩn. Ngươi đừng đắc ý, ngươi cho rằng, liếm tiên, nàng có thể phong cảnh bao lâu? Chờ Bạch Khởi đến lúc đó nghèo túng, bảo đảm gia hỏa này chạy trốn so với ai khác đều mau. Lê Chuẩn lại nói. Ta nhưng thật ra càng hy vọng học thì phong cảnh là ta cấp. Đáng tiếc không này cơ hội, Ninh Tuyết một nghẹn, nói thật đó là ngoài miệng khinh thường. Trong lòng nhiều ít có chút hâm mộ, nhìn mắt không chút nào ảnh hưởng thực. Dục yêu, Bạch Khởi, nếu nàng thật sự liền nghèo túng cũng có như vậy liếm cầu che chở. Kia người này thật là toàn phương vị làm nhân đấu kỵ không xong. Rơi xuống hạ phong. Ninh Tuyết liền không có ở nhà ăn cơm, mua sandwich cùng đồ uống xám xịt rời đi nhà ăn. Lê Chuẩn lúc này mới để sát vào Bạch Khởi, sắc mặt không vui thấp giọng nói. Học tỷ, kế tiếp ngươi tính thế nào? Bạch Khởi xem hắn, nhà A, ngươi chừng nào thì liền trong đàn đối thoại hướng đi đều rõ ràng. Đủ năng lực A, Lê Chuẩn ngượng ngập nói. Tiểu kỹ thuật mà thôi. Bất quá kia hai dạng khác biệt đồ vật Bạch Khởi sờ sờ hắn đầu chó. Kia không phải ngươi thao tâm sự, hiện tại ta cũng không cần phải kia ngốc bức, ngươi muốn làm gì, liền nắm chặt đi, bỏ qua cơ hội nhưng đừng hy vọng ta bên này, nếu thăm dò hết thảy. Tự nhiên cũng nên kết thúc, Lê Chuẩn lúc này đó là không có đường cũ tuyến chúng giải đến nhiều. Nhưng Bạch Khởi cũng sẽ không chờ hắn. Muốn cướp bàn tay vàng liền nhân lúc còn Sermony sinh Ninh Tuyết nằm liệt giữa đường hắn bỏ qua. Cơ hội, Lê Chuẩn tuy rằng sớm biết rằng học tỷ khẳng định có tính toán của chính mình. Nhưng thấy nàng như vậy, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nhưng ẩn ẩn lại dâng lên một cổ bất an, cảm thấy sự tình sau khi kết thúc, như là có chính mình không nghĩ xem sự phát sinh, cái loại này hối tiếc không kịp cảm giác trước sau như bóng với hình. Cùng lúc đó, Ninh Tuyết bởi vì buổi chiều nhục nhã, là một khắc cũng không nghĩ nhiều đợi, nàng tan học sau, yêu cầu Lục Phong đưa nàng đi Bạch Khởi ra. Lục Phong nguyên bản không muốn, cảm thấy này rõ ràng chính là tìm đường chết, hắn đã ăn qua nhiều như vậy mệt, chịu quá nhiều như vậy thứ nhục nhã, làm gì còn phải tìm tới môn đi tìm không thoải mái. Này vẫn là tiếp theo, nếu Bạch gia bá phụ bá mẫu ở nói, như vậy bọn họ chia tay sự đã có thể giấu không được. Kế tiếp lại là một hồi đại loạn, Lục Phong hiện tại thực mỏi mệt. Tưởng thanh tĩnh mấy ngày lại nói, nhưng không chịu nổi Ninh Tuyết ma chiến, nàng thậm chí nói ra tưởng cuối cùng nhìn xem Bạch gia phong cảnh. Về sau liền nhìn không thấy loại này lời nói, đem Lục Phong liền làm ngốc, nhưng Lục Phong cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn xem Ninh Tuyết biểu tình, đó là thật sự từ trong lòng mà đến tự tin, hoặc là chính là điên rồi, hoặc là chính là thật sự có cái gì hắn không biết liêu. Liên tưởng đến Ninh Tuyết hai tháng nội trở nên như vậy xinh đẹp. Tuy rằng nàng nói là y học thủ đoạn, khả năng làm được điểm này, cũng không phải nàng cái loại này bình thường gia đình có thể tìm được nhân mạch cùng kỹ thuật. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự có cái gì hắn không biết quan hệ? Ôm loại này chần chờ, còn muốn nội tâm chung ngọn nguồn đã lâu chờ đợi, hắn còn liền thật sự đem Ninh Tuyết đưa tới Bạch gia. Bạch gia sản nghiệp kết cấu thực hảo, công ty phát triển bước chân vững vàng lương tính, là khó được chất lượng tốt xí nghiệp, cha mẹ hắn đều thực hâm mộ, thả hai nhà có không ít nghiệp vụ thượng lui tới. Nếu Bạch gia thật sự ra vấn đề, bọn họ trước tiên chuẩn bị, chỉ sợ cũng là hoại ích không ít. Lục Phong cân nhắc cái này khả năng, quyết định trở về cẩn thận điều tra một chút Ninh Tuyết sự. Hai người liền đi tới Bạch gia cổng lớn. Có người từ bọn họ tiến vào phạm vi liền từ theo dõi nhận ra là Lục Phong xe. Tự nhiên sớm có thông báo, nhưng đại tiểu thư cấp gia phản ứng lại là trực tiếp đuổi đi bọn họ đi. Người trong nhà cũng chỉ đến làm theo, cho nên Lục Phong vừa xuống xe, liền có an bảo bộ lại đây, cười tỏ vẻ tiểu thư hiện tại không ở nhà, không có phương tiện đãi khách. Lục Phong tự nhiên biết đây là nói dối. Bọn họ là chuế Bạch Khởi xe trở về. Bạch Khởi không ở nhà lúc này có thể ở nơi nào? Hắn nói không ít lời hay. Ám chỉ hắn chỉ là cùng Bạch Khởi náo loạn mâu thuẫn. Phong hắn đi vào cùng nàng nói chuyện. Hảo chữa trị hai người quan hệ. Bảo toàn thực khó xử. Bởi vì tiểu thư công đạo trước còn cố ý thêm một câu. Mặc kệ đối phương nói cái gì. Lấy cái gì lý do. Này rõ ràng là không cho cơ hội, liền chỉ phải khuyên nhủ, dù sao ngày mai các ngài đi học cũng sẽ gặp mặt. Không vội với nhất thời, Lục thiếu gia mời trở về đi, nói xong liền thấy có cái xinh đẹp nữ sinh từ Lục Phong trên xe xuống. Dưới, Bạch gia người sắc mặt lập tức liền thay đổi, đây là nên cấp lão gia đi cái điện thoại tiết tấu a. Kia nữ sinh xuống xe liền xông thẳng đại môn. Nhìn chung quanh khí phái, cùng với liếc mắt một cái xem đi vào kia xa hoa lộng lẫy hoa viên. Siêu đại xa hoa bể bơi, điển nhã suối phun, cùng hoa lệ dinh thự, Ninh Tuyết hoảng hốt nhìn trước mắt hết thảy, trong mắt ghen tị thoáng hiện, nàng cầm đại môn, trong tay đồ vật dính đi lên, một lát sau biến mất không thấy, nghĩ này ngang nhau phú quý sẽ hồi quỹ đến chính mình thân thượng. Ninh Tuyết câu ra một cái tham lam tươi cười, cuối cùng thấy thật sự không thả người, liền đối với Lục Phong nói, nếu Bạch Khởi không có phương tiện, vậy hôm nào đi, Lục Phong đều bị nàng thao làm cho một chân đạp không? Khá vậy không dễ làm Bạch gia mặt phát tác, bọn họ xe dần dần rời đi, lại không biết Bạch Khởi không biết khi nào xuất hiện ở cổng lớn. Duỗi tay sờ sờ vừa rồi Ninh Tuyết chảo kia căn lan can. Cầu môi cười, hết chương.